Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 31 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Mời Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Mời đừng quên bấm nút like video trước khi nghe truyện nha. Nhân Đạo Đại Thánh, tập 31. Lúc trước, Hổ Phách cũng nghe được Lục Diệp nói chuyện cùng đám người Tử Hà Sơn, biết tình huống trước mắt không mấy tốt đẹp, cho nên lúc hành động đều cẩn thận, cố hết sức lặng yên không phát ra một tiếng động nào. Tốc độ của thú sủng ngươi rất là nhanh. Lam Vũ Điệp mở miệng, hóa giải tâm trạng khó xử. Chủ yếu là sau lưng nàng truyền tới một luồng khí tức nóng bỏng kề sát đến, khiến nàng rất không thích ứng. Nhưng nhiệm vụ của nàng là ở bên cạnh bảo vệ cho Lục Diệp. Ngoại trừ cưỡi chung một con hổ với hắn ra thì không còn lựa chọn nào khác. Thoạt nhìn tính cách của nàng tùy tiện, nhưng mà trên thực tế lại chưa từng thân cận với bất cứ một nam nhân nào như vậy. Lúc này trên đường sóc nảy, khó tránh khỏi sẽ có một chút tiếp xúc tứ chi. Chuyện này khiến phía sau lưng trơn bóng của nàng cũng nổi lên một tầng da gà. Hai canh giờ sau, bỗng ở phụ cận truyền đến một luồng linh lực dao động kịch liệt. Có người đang chiến đấu ở phương hướng đó. Nhưng từ trước khi chạm mặt với đối phương, Lam Vũ Điệp đã chỉ dẫn Hổ Phách chạy theo một phương hướng khác, hoàn mỹ tránh được rắc rối bên kia. Theo ý nàng, trước mắt, cứ cố gắng hết sức đừng có để Lục Diệp bại lộ mới là quan trọng nhất. Còn đám tu sĩ Vạn Ma Lĩnh ở gần đây đã có đám người tề tính xử lý rồi. Trên bầu trời có một con phi ưng không ngừng đi theo Hổ Phách. Mắt ưng quan sát bên dưới, trên mặt đất có bất cứ động tĩnh nào, nó đều nhìn rõ mồn một. Cứ như vậy, bọn họ tiếp tục đi về phía trước, không ngừng đi về phía trước. Cứ cách 2-3 canh giờ một lần, Lam Vũ Điệp đều sẽ để cho Lục Diệp dừng lại, nghỉ ngơi một đợt. Kỳ thật, nàng và Lục Diệp không cần nghỉ ngơi, nhưng Hổ Phách lại cần bổ sung thể lực. Và đám người tề tính đang âm thầm gạt bỏ những nguy hiểm đang ẩn nấp xung quanh, bây giờ cũng cần hồi phục. Cứ như vậy, sau một ngày vất vả chạy đi, Lam Vũ Điệp bỗng mở miệng nói. Lục sư đệ, người có nắm chắc ngăn cản một tu sĩ tầng 6 hay không? Có. Lục Diệp rầu rĩ đáp lại một câu. Vậy là tốt rồi. Lam Vũ Điệp gật đầu. Lúc trước khi giao thủ ngắn ngủi cùng Lục Diệp, nàng đã ý thức được thực lực Lục Diệp này đã vượt qua tầng 5 bình thường. Bởi vì tầng 5 bình thường không thể kháng cự được công kích của nàng. Dù khi đó nàng không có xuất thủ toàn lực, thì kết quả cũng như nhau. Vậy, cho ta thấy thủ đoạn của ngươi đi. Đợi lát nữa sẽ có một nữ nhân mặc y phục màu đỏ xuất hiện. Ngươi hãy cuốn lấy nàng ta, đừng nên thương hương tiếc ngọc. Nàng ta có xinh đẹp hay không? Xinh đẹp hay không thì ta không biết. Nhưng dáng người tốt lắm đó nha. Nè, ngươi sẽ không thật sự thương hương tiếc ngọc chứ? Khuôn mặt xinh đẹp của Lam Vũ Điệp trầm xuống, gần như nàng đã muốn thay đổi phương hướng tiến lên. Nhưng nếu bọn họ không xử lý những tu sĩ Vạn Ma Lĩnh ở phía trước, đám người tề tín sẽ có chút phiền toái. Lúc này mấy người tề tín đang giao thủ cùng một nhóm tu sĩ Vạn Ma Lĩnh khác rồi. Nhưng hiện giờ, nếu muốn thay đổi phương hướng cũng không còn kịp. Bởi vì trong lúc nàng đang do dự, Hổ Phách vẫn chạy thật nhanh. Tới lúc này, họ đã thấy được bóng dáng của mấy người phía trước. Thân hình Lam Vũ Điệp lập tức lao vút đến, nửa ngồi xổm trên lưng hổ, hai tay tế ra một thanh đoản đao. Tại một khắc này, dáng người tuyệt mỹ với đường cong lả lướt lại tràn ngập cảm giác lực lượng bùng nổ. Thoạt nhìn giống như một con báo săn chuẩn bị vồ mồi. Lúc này mấy người phía trước cũng thấy bóng dáng của Hổ Phách, đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó lại trở nên mừng rỡ. Một người trong đó hô to. Là Lục Nhất Diệp kia! Trên trán Lục Diệp nổi lên một sợi gân xanh. Hắn ngầm thầm thề. Nếu có cơ hội, hắn nhất định phải hùng hăng đánh cho tên Nhạc Sơn chính khí môn kia một trận mới được. Khoảng cách đôi bên nhanh chóng xích lại gần. Khi tới ngoài 20 trượng, Lam Vũ Điệp quát. Đại Bạch! Chính người cẩn thận nha! Nàng đang căn dặn Hổ Phách. Hổ Phách gầm nhẹ. Người mới là Đại Bạch, cả nhà ngươi đều là Đại Bạch. Bỗng thân hình Lam Vũ Điệp trở nên mơ hồ. Nàng lao thẳng qua phạm vi 20 trượng mà đánh tới. Lục Diệp đưa mắt nhìn, chỉ thấy tàn ảnh ngang nhiên chui vào bên trong mấy tu sĩ. Ngay sau đó một đạo thuật pháp trùng kích chính diện đánh tan tàn ảnh, mà thân hình Lam Vũ Điệp đã xuất hiện phía sau địch nhân. Thậm chí Lục Diệp cũng không thấy rõ rốt cuộc nàng đã đi qua như nào. Bây giờ hắn đã hiểu, lúc trước khi giao thủ cùng hắn, Lam Vũ Điệp đã không xuất toàn lực. Ánh đao bắt đầu lóe, cùng với tiếng kêu thảm thiết, một tu sĩ có tu vi tầng 6 trực tiếp ngã xuống bên trong vũng máu. Ra tay là thuấn sát. Dù thật sự giữa đôi bên chênh lệch một tầng cảnh giới, thì vừa chạm mặt đã chém giết địch nhân kiểu này cũng không hề dễ dàng. Thật rõ ràng đám tu sĩ vạn ma lĩnh bên kia đã bị dọa cho sợ rồi. Một người kinh hô. Là quỷ tu tầng 7, cẩn thận a! Khung cảnh lập tức trở nên hỗn loạn. Ngay lúc Lam Vũ Điệp chém giết một địch nhân, Hổ Phách cũng nhanh chóng chạy tới gần đám người kia. Khoảng cách chỉ còn hơn 10 trượng. Một đạo thuật pháp đánh tới nó. Thân hình đang vọt về phía trước của Hổ Phách bỗng dạt qua một bên, linh hoạt né tránh. Cùng lúc này cả người Lục Diệp nhảy lên, hai chân đặt trên lưng hổ lấy đà, công kích thẳng về nữ nhân mặc áo đỏ. Lam Vũ Điệp không hề nói sai. Dáng người của nữ nhân này rất tốt, nhất là ngực, nặng trình trịch. Đây là một pháp tu, mấy đạo thuật pháp đánh tới Lam Vũ Điệp và Hổ Phách đều do nàng ta thi triển ra. Nàng cũng là mục tiêu của Lục Diệp. Lục Diệp đang ở giữa không trung, trực tiếp nâng tay rút đao, một đao chém ra. Một đạo thuật pháp trùng kích thẳng mặt hắn đã bị chém tan tành, linh lực bạo tán. Là một đạo thuật pháp đánh úp, tuy rằng tốc độ thi pháp của nàng ta không nhanh bằng Đổng Thúc Dạ, nhưng chắc chắn là không chậm. Ít nhất, Lục Diệp không thể né tránh được. Trên mặt nàng ta, hiện ra một mảnh ửng hồng. Bắn trúng rồi. Đối phương chỉ có tu vi tầng 5, lần này không chết cũng bị trọng thương. Còn nàng ta thì phát tài rồi. Tự như nàng ta vừa thấy cả đám linh thạch chồng chất thành núi, đó là số lượng mà nàng ta dùng cả đời cũng không hết. Tình hình lúc này là rất nhiều tông môn vạn ma lĩnh đều tuyên bố giải thưởng nhằm vào Lục Diệp. Và không cần biết là ai, chỉ cần giết được Lục Nhất Diệp, đều có thể đi bất cứ tông môn nào để lĩnh thưởng. Và nếu như tổng cộng tất cả những phần thưởng kia lại, sẽ ra một khoản tài phú mà ngay cả chân hồ cảnh cũng phải rung động. Cho nên, mắt thấy thuật pháp mình đắc thủ, tâm trạng của nữ nhân mặc áo đỏ bắt đầu trở nên mơ màng. Nhưng ngày sau đó Lục Diệp đã vọt tới gần nàng, linh lực màu lửa đỏ bám vào trường đao dứt khoát mà đánh xuống. Ánh đao lóe lên, nữ nhân này theo bản năng thúc giục một tấm chắn linh lực che trước người. Rầm một tiếng, lá chắn linh lực vô cùng chắc chắn đã bị phá tan. Phong duệ trường đao lướt nghiêng qua người nàng, không chút trở ngại chém qua phần gáy thon dài nuột nà. Trong đầu nữ nhân kia hiện ra một ý niệm cuối cùng. Không biết Lục Nhất Diệp kia đã vọt tới trước mặt nàng ra sao. Tầm nhìn lập tức trở nên điên đảo, con mắt to to chớp chớp hai cái, ý thức rơi vào trong bóng đêm. Hình ảnh cuối cùng xuất hiện trong tầm mắt nàng chính là Lục Nhất Diệp kia vừa đâm một đao sau lưng vị sư đệ gần đó. Chiến đấu bắt đầu thật đột nhiên, chấm dứt càng nhanh chóng. Sau khi Lục Diệp chém chết pháp tu tầng 6, hắn còn kịp giết thêm một binh tu tầng 5. Sau đó thì hết rồi. Mặc dù pháp tu kia cũng là tầng 6 giống như Đổng Thúc Dạ, nhưng mà thực lực của nữ nhân này lại kém hơn Đổng Thúc Dạ rất nhiều. Dù sao, Đổng Thúc Dạ cũng từ tầng 7 ngã xuống. Tuy rằng tu vi không cao, nhưng mà thủ đoạn vẫn còn. Hơn nữa dưới tâm trạng kích động, nữ nhân kia đã để cho Lục Diệp tới gần người, đương nhiên sẽ không có kết cục tốt. Ngay cả Đổng Thúc Dạ, sau khi bị Lục Diệp đến gần người, cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh, huống chi là nàng. Lục Diệp bỏ lại thịt nát chi cục đầy đất, liếc mắt đối diện với Lam Vũ Điệp, cả hai đều hơi kinh hãi. Gia hỏa này tốc độ giết người thật nhanh. Cả hai người cùng nghĩ thầm. Phải biết rằng, một đám tu sĩ vạn ma lĩnh này có 5 người, 2 tầng 6, 3 tầng 5. Và kế hoạch ban đầu của Lam Vũ Điệp chính là để Lục Diệp thoáng kềm chế nữ pháp tu kia, chờ nàng giải quyết những người khác, rồi đi qua xử lý pháp tu kia. Ai mà biết đâu, Lục Diệp bên này chỉ đánh ra 2-3 đao, đã mần thịt người ta rồi. Thậm chí còn giúp nàng giết một người khác. Là ta đã coi thường ngươi rồi. Nét mặt của Lam Vũ Điệp nhìn Lục Diệp tuyệt đối là vô cùng vừa lòng. Nàng thầm than một tiếng, đúng là lạc đà gầy còn lớn hơn con ngựa. Khi một con quái vật lớn gần như đã đi đến bước đường cùng, thu nhận được một môn đồ cuối cùng, lại khiến đối phương trở nên kinh người như thế. Nếu người của vạn ma lĩnh thấy được biểu hiện vừa rồi của Lục Diệp, sợ rằng sẽ càng thêm kiên định với quyết tâm phải diệt trừ cho bằng được hắn. Trước mắt, một phương vạn ma lĩnh muốn giết Lục Diệp gần như chỉ liên quan tới chuyện Bích Huyết Tông có thể tiếp tục tồn tại hay không thôi. Bởi vì chỉ cần giết Lục Diệp thì 2 tháng sau, Bích Huyết Tông nhất định sẽ bị xóa tên. Nhưng nếu bọn họ biết đệ tử Bích Huyết Tông này có thể nhẹ nhàng vượt cấp giết địch như thế, chắc chắn trong lòng sẽ vô cùng bất an. Bởi vì một khi nhân vật bậc này trưởng thành, thì hắn sẽ là ác mộng đối với tất cả những thế lực của vạn ma lĩnh. Về phần Thương Hương Tiết Ngọc, nàng đã đề cập trước kia, lại không tồn tại. Nữ tu xinh đẹp kia đã chết mà không nhắm mắt kia kìa. Đi thôi. Lam Vũ Điệp nói, Hổ Phách vui vẻ chạy tới. Vừa rồi nó đã muốn lao lên hỗ trợ, ai ngờ đâu, chiến đấu chấm dứt quá là nhanh, khiến cho nó không còn khoảng trống mà phát huy. Hai người lại ra đi, Lam Vũ Điệp mang theo tâm trạng nặng nề. Vừa rồi tuy rằng trận chiến của hai người chấm dứt thật nhanh, nhưng nó cũng đủ để nói lên một vấn đề. Chỉ sợ rằng những người ở vòng trong đã sắp chạy tới rồi, và con đường phía trước chắc chắn sẽ có địch nhân càng mạnh hơn. Và một khi những người ở vòng trong tiến đến, thì đám người ở vòng trung tâm cũng cách đó không còn xa. Tới khi ấy, nàng không còn cách nào chống đỡ cục diện nữa rồi. Vừa rồi là tông môn nhà ai? Lục Diệp hỏi. Có quỷ mới biết. Nhưng mà ngươi hỏi để làm gì? Để nhớ kỹ bọn hắn. Có chí khí. Lam Vũ Điệp cười, sau đó nàng dừng một chút, rồi nói. Nếu sau nhiệm vụ lần này mà chúng ta đều không chết, ta sẽ đi tìm hiểu cho ngươi một chút. Vậy đa tạ. Không có gì. Hai người tiếp tục ra đi. Ngẫu nhiên cũng có chiến đấu kịch liệt. Nhưng hiện giờ cả hai chỉ cần ứng phó với tu sĩ thực lực không quá cao. Cho nên Lục Diệp và Lam Vũ Điệp liên thủ vẫn có thể khiêng qua được. Trong lúc Lam Vũ Điệp tiến về phía trước, thì thoảng nàng cũng sẽ đưa tin ra bên ngoài hoặc là điều tra tin tức cũng như liên lạc cùng người nào. 2 ngày sau, nàng khẽ thở dài, trong đôi mắt hiện ra một tia thương cảm, lại truyền tin ra ngoài rồi nói cùng với Lục Diệp. Đám người tề tính đã tiêu hao quá lớn rồi, không đuổi kịp chúng ta. Vậy chúng ta phải chờ bọn họ sao? Không thể nào chờ được, sẽ có những người khác ở phía trước tiếp ứng. Lục Diệp gật đầu. Nửa ngày sau, nàng có chút im lặng, giống như tâm trạng không quá tốt, cũng không biết đã gặp phải chuyện gì rồi. Tới lúc chạng vạng, bỗng nàng ngẩng đầu, chỉ cho Lục Diệp một phương hướng. Ngươi chạy về phía bên này. Mặc kệ gặp được bất cứ chuyện gì, cũng không được ngừng. Phải cố gắng hết mức tránh giao thủ cùng người của vạn ma lĩnh. Còn nàng thì ngồi xổm trên lưng hổ. Người đi đâu? Lục Diệp nhíu mày. Phía trước có rất nhiều người của vạn ma lĩnh. Ta đi kềm chế bọn hắn một chút. Nàng quay đầu, sau đó nhìn thật sâu vào Lục Diệp, nhẹ giọng nói. Ngươi, đừng chết. Nói rồi thân hình nàng lao thẳng ra ngoài, nhanh như con một con báo săn. Hổ Phách theo phương hướng nàng chỉ dẫn tiếp tục đi về phía trước. Chỉ trong giây lát, tại một phương hướng khác, ở phía trước bọn họ truyền đến linh lực dao động. Hẳn là Lam Vũ Điệp đã giao thủ cùng người của vạn ma lĩnh. Động tĩnh giao thủ bên kia càng lúc càng lớn, Hổ Phách chở Lục Diệp nhanh chóng rời xa. Trong rừng cây, có mấy khối thi thể nằm ngang trên mặt đất, máu tươi chân tay gãy rơi rụng khắp nơi. Cánh rừng rậm ban đầu đã bị dư chấn của cuộc chiến đấu dọn ra một mảnh chiến trường trống trải. Bên trong chiến trường, Lam Vũ Điệp hai tay nắm chặt hai thanh loan đao, đang nhẹ nhàng bay múa chiến đấu kịch liệt cùng ba tu sĩ của Vạn Ma Lĩnh. Dựa vào linh quang kia có thể rõ ràng nhận ra, một người cầm đầu có tu vi tầng 7, một người tầng 6 và một người tầng 5. Ba người kia lấy tầng 7 là chủ, hai người khác là phụ, liền thủ tạo ra thế công liên miên không dứt. Trên người Lam Vũ Điệp đã xuất hiện hơn mấy miệng vết thương, máu tươi nhiễm hồng cả áo. Nhưng tình thế kiểu này, sợ rằng ngay cả nàng muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Đó là còn chưa kể tới, ở gần đó còn có một pháp tu tầng 6 như hổ rình mồi, thỉnh thoảng sẽ đánh ra một đạo thuật pháp khiến cho Lam Vũ Điệp khó lòng phòng bị. Giờ phút này, nàng đã rơi vào trạng thái điên cuồng. Không biết từ khi nào, từng đường văn lộ màu tím nhạt đã bò lên gương mặt, khiến cho gương mặt nàng càng trở nên xinh đẹp yêu dị. Mặc dù lấy một địch nhiều, nhưng về mặt khí thế, Lam Vũ Điệp lại là phe dũng mãnh hơn. Hai thanh đoạn đao bay múa không ngừng, tạo nên một mảnh ánh đao, khiến cho ba người phe đối địch đều kinh hãi không thôi. Không biết nữ nhân này phát điên cái gì. Tầng 7 kia lại kêu khổ không ngừng, bởi vì 8 vần công kích của Lam Vũ Điệp đều hướng về gã. Tư thế điên cuồng như muốn kéo gã theo làm đệm lưng. Đang chiến đấu kịch liệt, chợt có một tiếng hổ gầm từ bên cạnh truyền đến. Hai phe đang giao chiến đều cả kinh. Mấy tu sĩ Vạn Ma Lĩnh đều ngẩng đầu nhìn, đã thấy một con hổ lớn trắng như tuyết từ bên kia lao ra, vọt thẳng qua bên này. Hổ lớn trắng như tuyết. Vẻ mặt mấy người rung động, một người trong đó hô to. Lục Nhất Diệp kia, đang ở ngay đây. Trách không được, nữ nhân này là liều mạng, hóa ra là đang che giấu cho Lục Nhất Diệp kia. Ngay khi lực chú ý của mọi người đều bị hổ phách hấp dẫn, một bóng dáng vô thanh vô tức leo lên phía sau lưng vị pháp tu đang đứng ngoài vòng chiến. Thân mình pháp tu kia bỗng nhiên trầm xuống. Người này theo bản năng cảm thấy không ổn, nhưng chưa kịp phản ứng, bên tai đã truyền đến một tiếng rít gào bén nhọn. Ngay lập tức, tâm thần đối phương trở nên hoảng hốt. Một đạo thuật pháp đang chuẩn bị đánh tới Lam Vũ Điệp cũng bị gián đoạn. Bất chợt, kình phong sau lưng đánh úp, pháp tu nọ cảm thấy phần gáy hơi tê rần. Từ đuôi khóe mắt, hắn bắt gặp bóng dáng một người vừa lướt ngang qua, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Pháp tu này muốn nâng tay lên công kích, lại phát hiện bản thân mình đã không thể điều khiển được thân thể của chính mình rồi. Lam Vũ Điệp ở ngay đối diện với phương hướng này, lập tức đẩy nhanh thế công. Song đao hóa thành ánh đao đầy trời. Lục Diệp tiến lên vài bước, đã vọt tới biên giới vòng chiến, một đao đánh xuống tầng 6 kia. Đối phương vốn đang di chuyển nhanh chóng ở biên giới vòng chiến, nhằm kềm chế tinh lực của Lam Vũ Điệp. Do lúc trước đã bị hổ phách hấp dẫn lực chú ý, khiến cho ngay vào lúc này khi phải đối mặt với một thanh đao nhanh như vậy, gã không thể nào kịp phản ứng. Một đao này chém thẳng vào sau lưng gã, tạo nên một miệng vết thương thật lớn, phá thủng cả nội tạng. Gã kêu lên thảm thiết rồi đột nhiên ngưng bặt. Chỉ thấy trường đao kia đã xuyên xỏ qua vị trí lồng ngực rồi lộ ra bên ngoài cơ thể gã. Hai người còn lại quá sợ hãi. Bọn họ bên này vốn đang chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tuy đã chết không ít người, nhưng đó là bị Lam Vũ Điệp đánh lén, sơ sẩy mới tạo thành tổn thất lớn đến vậy. Lại nói một vị quỷ tu tầng 7 đánh lén cũng không có dễ dàng ngăn cản. Cũng may tới lúc này, bọn họ đã ổn định xong thế cục, chỉ cần chậm rãi kéo dài tự nhiên sẽ bắt được Lam Vũ Điệp. Ai mà ngờ đâu, ngay vào thời khắc mấu chốt, Lục Diệp bỗng giết tới, rồi chỉ trong chớp mắt đã chém chết hai tầng 6. Cục diện biến thành 2-2. Đột nhiên, thế công của Lam Vũ Điệp chậm lại, khiến hai tu sĩ Vạn Ma Lĩnh nhất thời có chút không quá thích ứng. Lục Diệp đã cầm đao tìm tới vị tầng 5, chỉ hai đao chém xuống. Mặt mũi đối phương trở nên trắng bệch, bởi vì cả hai đều có tu vi tầng 5, nhưng gã lại phát hiện ra rằng mình không thể nào chống lại Lục Diệp, dù là tốc độ ra tay hay là lực lượng. Hắn chỉ miễn cưỡng ngăn cản được đao thứ ba, thân hình đã mất thăng bằng, ngã ra đằng sau. Trùng môn mở rộng ra. Thật ra, người này cũng thông minh, ngay khi phát hiện điều không đúng, đã lập tức đưa tay vào túi trữ vật. cũng là lúc ấy vừa vặn lấy ra một tấm kim thân phù rồi vỗ lên người mình. Dưới kim quang bao trùm, gã có cảm giác an toàn gấp đôi. Nhưng mà một tiếng rầm, kim quang vỡ nát. Thân thể người này bị chém thành một miệng vết thương thật lớn, máu tươi điên cuồng phun trào, thân hình thẳng tắp ngã ra sau. Vừa lúc hổ phách nhào tới, một ngụm cắn thẳng vào gáy. Chỉ nghe một tiếng răng rắc, xương gáy gãy lìa, miệng hổ phách đầy huyết. Cùng lúc này binh tu tầng 7 cũng bay ngược ra đằng sau mấy trượng. Trường kiếm trong tay bỗng dựng thẳng về trước người. Từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Trường kiếm lập tức hóa thành một luồng lưu quang, đánh thẳng tới Lục Diệp. Chỉ trong nháy mắt này, trường kiếm đã xuất hiện ở phụ cận rồi. Ngự kiếm! Lam Vũ Điệp lập tức hoa dung thất sắc. Cùng thời điểm Lam Vũ Điệp hét lên một tiếng kinh hoàng, thanh đoản đao trong tay nàng đã bay ra, đánh thẳng về kiếm quang kia. Nhưng tốc độ của kiếm quang ấy nhanh đến lạ kỳ, khiến một đao này chém vào khoảng không. Trong thời gian ngắn, kiếm quang sắc bén đã bay tới trước mặt Lục Diệp. Một cảm giác nguy cơ chưa từng có trước đây lập tức nảy sinh. Giờ khắc này cả người Lục Diệp trở nên lạnh lẽo, thậm chí còn cảm thấy khí tức tử vong đang ập tới, bao trùm toàn thân. Ngay tại thời khắc sinh tử tồn vong, một đạo ngự thủ linh văn còn lớn hơn và ngưng thực hơn bình thường, chợt xuất hiện trước mặt hắn, gần như cùng thời điểm kiếm quang kia đánh tới. Răng rắc, ngự thủ linh văn vô cùng chắc chắn chỉ thoáng cản trở được kiếm quang một chút, đã ầm ầm nứt toát. Sau đó dù Lục Diệp liều mạng thúc giục linh lực cũng không cách nào ổn định lại. May mắn trong khoảng thời gian kiếm quang bị ngăn, hắn đã kịp nhào người qua một bên né tránh. Kiếm quang nhanh chóng lướt qua bên người, Lục Diệp cảm thấy phần gáy hơi có chút đau đớn. Nhưng hắn không hề tạm dừng, càng không có chút do dự nào, đã nắm chặt thanh đao trong tay đánh về phía trước. Ngay lúc đó ở phía sau đầu lại có kình phong đánh úp. Hắn vội vàng thúc giục ngự thủ linh văn lần thứ hai, che chắn phía sau. Linh văn lại vỡ nát, hắn cũng biến mất ngay tại chỗ. Ai biết đâu, ngay khi hắn vừa thoát nạn, đã có cảm giác trên đỉnh đầu vừa xuất hiện một kình khí tập kích. Khi Lục Diệp ngẩng đầu lên nhìn, hắn lại hoảng hồn phát hiện ra, kình khí đó chính là luồng kiếm quang kia. Kiếm quang bay vù vù, lại thay đổi phương hướng, lần thứ ba đánh về hắn. Lực chú ý của Lục Diệp bị buộc phải tập trung cao độ. Cũng đúng thôi, lực sát thương của thứ này là mạnh nhất trong số những loại công kích mà hắn từng gặp được. Và không có một trong. Bởi vậy, chỉ cần hắn không cẩn thận bị thứ này đánh trúng mà thôi, kết cục là chết ngắt, chết không có chỗ chôn, không thể nghi ngờ. Ngay tại thời điểm Lục Diệp đang nhìn chăm chăm vào luồng kiếm quang kia, chuẩn bị kịp thời thúc giục ngự thủ linh văn, bỗng từ bên cạnh truyền đến một tiếng hét thảm. Cùng với tiếng kêu thảm thiết, kiếm quang chợt tiêu tán, khôi phục hình dáng trường kiếm ban đầu rồi rơi xuống trên mặt đất. Lục Diệp ngẩng đầu nhìn theo phương hướng âm thanh, chỉ thấy Lam Vũ Điệp bên kia đang cầm đoạn đao trong tay, đâm thẳng qua lồng ngực vị binh tu tầng 7. Đối phương còn chưa chết ngay, chỉ lộ ra nét mặt dữ tợn, há mồm nói. Các ngươi chạy không thoát đâu. Lam Vũ Điệp lấy tay nhíp một cái, đoạn đao vừa bị nàng ném ra bên ngoài đã bay trở về. Sau đó nàng vững vàng lưu lát lật tay chém ra một đao, cắt đứt phần gáy của người nọ. Máu tươi phun tung tóe. Cũng may nàng đúng lúc né tránh đi. Tu sĩ tầng 7 ngã quỳ trên đất, hai tay ôm chặt yết hầu, phù phù một tiếng rồi bổ nhào trên đất. Có hồng quang từ trên thân người nọ bay ra, rơi vào mu bàn tay của Lam Vũ Điệp. Lúc này đường văn lộ màu tím nhạt bò trên mặt nàng cũng chậm rãi tan đi. Thân hình Lam Vũ Điệp lảo đảo vài bước, nhìn như có chút đứng không vững. Lục Diệp vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng. Đi mau! Lam Vũ Điệp thúc giục. Ở gần đó có linh lực dao động truyền đến, hẳn là động tĩnh chiến đấu bên này đã kinh động đến tu sĩ xung quanh. Cũng không biết người tới kia thuộc trận doanh bên nào, nhưng căn cứ tình huống lúc trước khi Lam Vũ Điệp quyết tâm một mình tiến tới đây, có lẽ những người ở gần đây đều thuộc trận doanh Vạn Ma Lĩnh. Lục Diệp ôm lấy cả người nàng, thả lên trên lưng hổ. Hổ phách lập tức chạy nhanh đi. Luồng linh lực dao động từ phía sau, từ từ xa, nhưng mà nét mặt của Lục Diệp lại trở nên cực kỳ ngưng trọng. Bởi vì hắn cảm giác được tình huống của Lam Vũ Điệp có chút không quá thích hợp. Hẳn là khi nãy, nàng đã thi triển ra một loại bí thuật gì cần trả giá rất lớn. Hiện giờ chiến đấu đã chấm dứt, tác dụng phụ của bí thuật xuất hiện khiến khí tức của nàng trở nên có chút mỏng manh, thân thể cũng nóng dần lên. May mà Y Y đi phía trước dò đường, tìm kiếm nơi ẩn thân thích hợp. Màn đêm buông xuống, Lục Diệp mang theo Lam Vũ Điệp trốn vào trong một cái sơn động. Nơi này là chỗ bí mật mà Y Y tìm ra. Hắn dìu Lam Vũ Điệp từ trên lưng hổ xuống, khẽ cau mày. Bởi vì trên người nữ nhân này có không ít thương tích, nhưng lúc trước không có thời gian xử lý ngay. Và điều khiến hắn cảm thấy khó giải quyết là nữ nhân này đang bị hôn mê. Thoạt nhìn thương tích của nàng ta càng nghiêm trọng hơn so với bề ngoài. Y Y, chữa thương cho nàng ta. Lục Diệp phân phó lấy ra những thứ thuốc bột kia cùng với vải bông sạch mà Hoa Từ đã giao cho Y Y khi trước. Y Y lập tức thoát ra. Trong những ngày tháng ở tại Anh Sơn, nàng đã đi theo Hoa Từ và Linh Ngọc học được không ít tri thức có liên quan tới phương diện dược lý. Mặc dù không am hiểu thủ đoạn trị liệu đặc biệt, nhưng băng bó đơn giản thì có thể. Những thứ thuốc bột kia đều là Hoa Từ cố ý điều phối. Chúng có hiệu quả trị liệu cực kỳ rõ rệt khi sử dụng trên những vết thương ngoài da do đao kiếm linh tinh gây nên. Y Y đang bận rộn, còn Lục Diệp thì khoanh chân ngồi, lấy ra linh đan phục dụng, bổ sung linh lực cho mình. Sau nửa đêm, Lam Vũ Điệp đã chậm rãi tỉnh dậy. Nàng hơi cảnh giác, đứng dậy, quan sát hoàn cảnh xung quanh một chút. Lúc này mới thở ra một hơi. Lục Diệp đưa cho nàng một miếng thịt khô, nàng đưa tay tiếp nhận. Sau khi Lam Vũ Điệp ăn chút gì, thoáng khôi phục thể lực, lập tức hàng giọng nói. Sơ suất rồi, ta cứ cho rằng mình có thể chạy trốn. Lúc ban ngày, nếu không phải Lục Diệp bỗng quay về đi tìm nàng, chắc chắn nàng sẽ chết ở nơi đó. Có phải đám người Tề Tín đã chết rồi không? Đột nhiên Lục Diệp mở miệng hỏi. Lam Vũ Điệp kinh ngạc nhìn hắn, không biết tại sao Lục Diệp đột nhiên hỏi câu này. Phải biết rằng nàng chưa từng nói chuyện sinh tử của đồng môn cho Lục Diệp nghe. Đã chết hai người. Khi nói ra lời này, con người của Lam Vũ Điệp thoáng trở nên ảm đạm. Lục Diệp im lặng, thậm chí hắn còn không biết đám người kia đã chết mất hai thành viên. Lam Vũ Điệp mở miệng nói. Tự ngươi đi thôi, nếu mang theo ta sẽ làm chậm tốc độ của ngươi. Với thương tích trên người ta, trong thời gian ngắn không thể lo chu toàn mọi chuyện được. Sợ rằng nếu trên đường gặp phải địch nhân, ta cũng không thể nào giúp được gì cho ngươi. Cùng nhau đi đi. Lam Vũ Điệp có chút căm tức nói. Nếu chúng ta đi cùng sẽ làm chậm tốc độ của ngươi. Người nghe có hiểu không? Nghe hiểu. Nếu đã hiểu thì đi một mình đi. Lục Diệp đưa mắt nhìn nàng rồi kiên trì nói. Cùng nhau đi. Lam Vũ Điệp trầm giọng nói. Ta thấy người thật sự không nghe hiểu tiếng người rồi. Người có biết vì cái nhiệm vụ chết tiệt này mà hai sư đệ sư muội ta đã chết rồi không? Trước kia lão nương căn bản không biết ngươi. Đi tới tìm ngươi chỉ vì tuân theo mệnh của sư môn. Ngươi cũng không phải hài tử ta. Vì sao ta phải liều chết sống vì ngươi? Nói nữa, ân ân oan oán của bậc tiền bối. Vì sao lại do đám hậu bối chúng ta gánh vác? Nhưng mà ngươi có biết hay không? Ở những nơi mà ngươi không cách nào nhìn thấy, đang có rất nhiều người liều chết giằng co cùng tu sĩ vạn ma lĩnh. Chỉ vì ngăn cản bọn chúng đi tìm ngươi. Trong khoảng thời gian này, chỉ tính riêng những tôn môn tuyên chiến với nhau thôi, đã gấp mấy chục lần so với trước kia. Chúng ta làm vậy là vì sao? Bọn họ làm vậy là vì sao? Chính là vì muốn người sống sót. Cho nên, nhanh đi. Sau đó nhất định phải sống sót. Đừng để cho hai sư đệ sư muội ta chết một cách vô ích. Đừng để cho những con người âm thầm ra sức kia phải chết một cách vô ích. Nàng lại nhảy một hồi nói đến thống khoái. Vốn tưởng rằng Lục Diệp có thể nghe lọt tai. Ai ngờ, hắn vẫn thờ ơ ngồi nguyên tại chỗ. Sau đó nhìn nàng, nhàn nhạt nói. Người nói xong rồi chứ? Lam Vũ Điệp bị câu nói của hắn làm nghẹn họng, không biết nên nói gì. Rốt cuộc mới thốt ra một câu. Lão nương, thật sự muốn đánh cho người một trận. Lục Diệp thở dài. Nửa năm trước, ta chỉ là một tên quán nô, dư trướng của Tà Nguyệt Cốc, được Hạo Thiên Minh giải cứu. Là nhờ người chỉ điểm mới bái nhập vào Bích Huyết Tông. Nhưng không đợi trưởng giáo đưa ta trở về tông, nửa đường đã bị người ta chặn giết. Trưởng giáo bị ép phải bất đắc dĩ đưa ta vào Linh Khê chiến trường. Thậm chí đến tận bây giờ, ta cũng không biết rốt cuộc Bích Huyết Tông kia có dáng vẻ ra sao. Mấy ngày nay, trong lòng ta chỉ có một mục tiêu, nhất quyết phải đến trụ sở Bích Huyết Tông. Nhưng đúng như người vừa nói, ân ân oán oán của bậc tiền bối, vì sao là do đám hộ bối chúng ta gánh vác? Kể cả người, kể cả ta, thậm chí những đồng lứa khác cũng không biết rốt cuộc các bậc bề trên đã xảy ra chuyện gì. Nhưng ta chỉ nghĩ rằng, nếu chúng ta đã bái vào sư môn, đã nhận lạc ấn của sư môn, vậy đương nhiên phải gánh vác lấy ân oán của sư môn, bất cứ ai cũng không thể nào tránh. Dù trong vòng nửa năm ở Linh Khê chiến trường, ta đã có tu vi tầng 5, nhưng đặt mình trong chiến trường bao la bát ngát này có đáng là gì đâu. Lục Diệp ta có tài cán gì đâu, chẳng có gì hết. Ta chỉ có mỗi thân thể nhỏ bé này thôi, đâu thể gánh vác được ván cờ giữa hai đại trần danh. Ta cứ nghĩ mãi mà không hiểu, vì sao bọn họ lại đặt trung tâm tranh đấu trên người ta. Nhưng nghĩ nhiều cũng vô dụng, ta chỉ biết rằng, nếu đã bị quấn vào vòng xoáy thị phi này, thì không thể đặt bản thân mình như người ngoài cuộc. Nghe những lời ngươi nói ta mới biết, có rất nhiều người đang âm thầm giúp đỡ ta, nhưng có rất nhiều người vì vậy mà chết. Ta không muốn nói rằng cái chết của bọn họ chẳng liên quan gì đến ta, là bởi vì không cần biết bọn họ tuân theo mệnh lệnh của sư môn hay có giao tình với Bích Huyết Tông, thì bọn họ đã thật sự giúp đỡ ta. Về phần ân tình này, ta khắc ghi trong tâm khảm. Lam Vũ Điệp yên lặng nhìn Lục Diệp. Vốn dĩ, nàng vẫn hơi có chút oán khí đối với nhiệm vụ sư môn này. Dù sao trước kia, bọn họ đều không biết Lục Diệp là ai, vậy mà bị giao nhiệm vụ đến bảo vệ hắn. Thậm chí còn bởi vì chuyện này mà hai người đã chết. Và không riêng gì bọn hắn, còn những người đã chết ngoài vùng hoang vu dã ngoại. Bọn họ quá đáng thương, quá đáng buồn. Nhưng hiện giờ xem ra, người đáng thương nhất, đáng buồn nhất, lại chính là thiếu niên tuổi không lớn trước mặt nàng. Đúng vậy, hắn chỉ có tu vi tầng 5, nhưng lại trở thành quân cờ mấu chốt trong ván cờ giữa hai đại trận doanh, để rồi rơi vào tình trạng bị nhiều tu sĩ vạn ma lĩnh từ khắp các nơi trên chiến trường, kể cả nhóm cường giả trong vòng trung tâm đều đổ về đây, chỉ vì buông lấy tính mệnh hắn. Rốt cuộc, hắn phải thừa nhận áp lực lớn tới cỡ nào. Nói nữa, đây hoàn toàn không phải cục diện mà hắn muốn. Chính nhân duyên tế hội đã biến thành lốc xoáy tranh đấu rồi cuốn hắn vào trong. Đổi lại là nàng, sợ rằng sớm đã không chịu nổi rồi. Cho nên, người muốn nói điều gì? Cho nên, Lục Diệp hướng về nàng, cười cười nói. Ta muốn tiếp tục sống sót. Ta mặc kệ mớ ân oán của bậc bề trên, cũng không quan tâm. Rốt cuộc bởi vì sao sư môn nhà mình là bị đám người kia nhầm vào. Ta chỉ biết rằng đã có nhiều người đang âm thầm giúp đỡ ta như vậy, còn có người đã vì ta mà chết. Vậy ta nhất định phải sống sót. Người nói rất đúng, ta không thể để những người đó chết một cách vô ích. Trước mắt tu vi ta quá thấp, không có tư cách nói cái gì mà báo ân với báo thù. Nhưng chỉ cần ta sống sót, ta sẽ có cơ hội thực hiện những điều này. Tốt nhất là đám người của vạn ma lĩnh kia hãy chém chết ta trước khi ta có thể chạy về Bích Huyết Tông. Nếu không, cuối cùng sẽ có một ngày ta bắt tất cả đám thế lực vạn ma lĩnh đã chỉ đầu mâu vào ta ngày hôm nay, nhất định phải trả một cái giá rất đắt. Lam Vũ Điệp ngây ngốc nhìn hắn, nghe những lời điên cuồng và ngây thơ đến mất lý trí này, cuối cùng mới nghẹn ra một câu. Sợ rằng người có bệnh rồi. Chung quy lại, hắn vẫn còn tâm tính thiếu niên, ngẫu nhiên sẽ nói ra vài lời nhiệt huyết cuồng vọng. Thông qua nhiều ngày ở chung với Lục Diệp, Lam Vũ Điệp vốn cho rằng hắn là một người có cá tính hướng nội, nhưng hiện giờ nàng mới phát hiện ra, hóa ra mình đã sai. Ta sẽ không bỏ ngươi mà đi đâu. Câu tiếp theo của Lục Diệp khiến cho Lam Vũ Điệp tức tới hộc máu. Nếu ta đi rồi, sợ là ngươi cũng không sống lâu được. Tối nay cứ nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai chúng ta cùng xuất phát. Lam Vũ Điệp buồn bực nhìn hắn, còn Lục Diệp thì bình tĩnh đối diện với nàng. Qua một lát, Lam Vũ Điệp mới chuyển tầm mắt, nàng biết mình không thể nào khuyên giải nổi đối phương. Bỗng sắc mặt nàng trở nên căng thẳng. Nhưng mà, là ngươi thay y phục cho ta. Mãi cho tới lúc này nàng mới nhớ ra, y phục mình đã bị đổi chuyển thành một bộ y phục của nam nhân. Xem kích cỡ hẳn là nó thuộc về thiếu niên trước mặt này. Hơn nữa miệng vết thương đều đã được xử lý thỏa đáng. không biết đã đắp lên loại dược gì, nhưng mà đã được cẩn thận băng bó. Lúc này từ miệng vết thương đang truyền đến cảm giác tê dại. Không phải ta. Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt của Lam Vũ Điệp đỏ ửng. Ngươi? Ngươi đã thấy hết rồi hả? Ta đã nói không phải là ta. Lục Diệp vội vàng giải thích. Ai biết đâu, sắc mặt của Lam Vũ Điệp càng trở nên đỏ. Không phải là ngươi. Chẳng lẽ là Đại Bạch đổi cho ta? Hổ Phách ngẩng đầu liếc mắt nhìn nàng, hình như nó có chút không vui. Trời còn chưa sáng, hai người đã ra đi. Một đường trốn trốn tránh tránh, Lục Diệp cũng không biết rốt cuộc Lam Vũ Điệp đã dùng loại phương pháp gì. Tự như nàng có bản lĩnh khảo sát hoàn cảnh gần đây hay sao? Chỉ biết rằng dưới sự chỉ dẫn của nàng, hai người có thể tránh thoát rất là nhiều nguy hiểm ẩn tàng. Bởi vì Lục Diệp thường xuyên cảm giác được linh lực dao động ở phụ cận, cũng tương đương với ở bên ấy có tu sĩ đang giao thủ. Hơn nữa, những linh lực dao động kia đều cực kỳ mạnh mẽ. Lục Diệp thầm hiểu, những tu sĩ vòng trong đã chạy tới nơi này rồi, và bọn hắn đang đối chọi gay gắt với nhau. Một ngày sau, dưới sự chỉ dẫn của Lam Vũ Điệp, Lục Diệp đã tiến vào trong một sơn cốc. Lam Vũ Điệp ngồi trước người hắn, lật qua lật lại trên ấn ký chiến trường. Rất nhanh, từ một phương hướng nào, có mười mấy người xuất hiện. Xem ra nhóm người này đã trải qua không ít chiến đấu, bởi vì trên người có rất nhiều thành viên có thương tích. Là người một nhà, ngươi không cần lo. Lam Vũ Điệp nhận thấy Lục Diệp đang khẩn trương, vội vàng nói. Đám người kia nhanh chóng đi qua, không đợi bọn hắn đến gần, Lam Vũ Điệp đã nâng mu bàn tay, khẽ kêu. Người tới là sư huynh Bắc Đấu Tông. Một đại hán râu quai nón cầm đầu, cũng để lộ ân ký của mình cho Lam Vũ Điệp nhìn. Đúng vậy. Rất nhanh, mười mấy người kia đã được người râu quai nón dẫn dắt vọt tới phụ cận. Lục Diệp đánh giá nhóm người này, 2 tầng 7, 3 tầng 6, những người khác đều là tầng 4, tầng 5. Thực lực chỉnh thể không tồi. Lam Vũ Điệp xoay người xuống lưng hổ, ngẩng đầu nhìn Lục Diệp, trên mặt có chút xin lỗi. Ta chỉ có thể cùng ngươi đi đến nơi đây. Đoạn đường sau cần một mình ngươi bước tiếp. Nhưng đừng lo, sẽ có những người khác đến tìm ngươi. Một ngày trước, nàng đã hết lời khuyên nhủ Lục Diệp hãy bỏ mình ở lại. Nhưng mà Lục Diệp không đồng ý. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể liên lạc với những môn phái đồng minh ở gần đây. Lúc này mới xảy ra tình huống trước mắt. Lục Diệp không muốn bỏ nàng lại để chạy trốn một mình, vì sợ nàng gặp chuyện gì bất trắc. Từ sau một hồi đại chiến trước đó, Lam Vũ Điệp đã có chút suy yếu. Nếu bỏ nàng một mình lẻ loi, nhỡ đâu gặp cường địch, khẳng định nàng sẽ không có ngăn được. Lục Diệp nghe xong lời nàng nói đã hiểu rõ những gì nàng quyết định. Chỉ bình thản vuốt cằm rồi nói. Ta hiểu rồi. Người kia chính là Lục Diệp kia sao? Người râu quai nón nhìn về Lục Diệp trên lưng hổ. Lục Diệp vuốt cằm đón nhận hơn 10 ánh mắt đối diện. Tu sĩ râu quai nón nhếch miệng cười nói. Tu vi chúng ta không cao, không thể giúp được ngươi đại ân gì. Nhưng sẽ không để người của Vạn Ma Lĩnh bắt nạt ngươi. Chúng ta sẽ thay ngươi ngăn cản truy binh đằng sau. Ngươi cứ đi đi, nhất định phải sống sót. Lá cờ của Bích Huyết Tông không nên ngã xuống. Lục Diệp lộ ra nét mặt phức tạp nhìn nhóm người này. Trước đó hắn chưa bao giờ gặp mặt họ, cũng chưa bao giờ xuất hiện cùng lúc với những người này. Nhưng mà giờ phút này, tất cả lại tập trung nơi này chỉ vì một mình hắn. Bọn họ là như vậy, người của Tử Hà Sơn là như thế. Những người đang tranh đấu cùng tu sĩ Vạn Ma Lĩnh ở một nơi mà hắn không thể nhìn thấy cũng là như thế. Suy nghĩ trong lòng Lục Diệp bắt đầu trở nên rối rắm. Bỗng nhiên hắn phát hiện ra, tuy hắn chỉ là một tiểu tu sĩ tầng 5 và cho tới nay đều tu hành một mình, nhưng hắn lại không chỉ có một mình. Sau lưng hắn có sư môn Bích Huyết Tông và một con quái vật to lớn như Hạo Thiên Minh che chở cho hắn. Mặc kệ rốt cuộc những bậc bề trên có ân oán như nào, mặc kệ vì sao bọn họ lại muốn đặt lốc xoáy tranh đấu trên người hắn, cũng mặc kệ thường xuyên sẽ có nhiều người bởi vì tranh đấu này mà chết. Hắn chỉ quan tâm tới một điều. Hiện giờ cái tên Bích Huyết Tông Lục Diệp kia đã không đơn giản là cái tên của hắn, mà nó còn là một loại biểu tượng. Và thứ biểu tượng này đủ sức nặng khiến cho một đám người như những tu sĩ râu quai nón, sau khi nói ra mấy lời đơn giản ấy, sẽ ủy thác cả tánh mạng mình. Nói cách khác, Giúp đỡ hắn chính là nhiệm vụ của bọn họ. Và bọn họ sẵn sàng liều cả tính mạng của bản thân mình ra chỉ để hoàn thành nhiệm vụ. Còn nhiệm vụ của hắn là sống sót, nhất định phải sống sót. Chưa từng có một thời khắc nào trong cuộc đời mà ý chí cầu sinh của hắn lại mãnh liệt như vậy. Lục Diệp đang ngồi trên lưng hổ bỗng lao xuống trình trọng ôm quyền với mọi người. Nếu ta không chết, nhất định sẽ quay về nâng cốc Ngôn Hoàng cùng các vị sư huynh. Mọi người đáp lễ, tu sĩ râu quai nón nhếch miệng cười. Chúng ta chờ ngươi. Lục Diệp thay đổi phương hướng, hổ phách dứt khoát lao đi. Rất nhanh, từ phía sau đã truyền đến đồng tỉnh giao thủ. Lục Diệp đã đặt chân lên một đỉnh núi phụ cận, quay đầu quan sát đằng sau. Chỉ thấy mười mấy người Bắc Đấu Tông đang bị đám tu sĩ Vạn Ma Lĩnh truy kích đến vây công. Thậm chí từ bốn phương tám hướng còn có rất nhiều tu sĩ nghe được động tĩnh mà tập trung tới. Chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi, bên kia đã hình thành một vòng hỗn chiến vượt qua 5-60 người. Nhưng số lượng người tham gia vẫn đang liên tục gia tăng. Có một điều có thể rõ ràng nhận ra là người của Vạn Ma Lĩnh nhiều hơn chút. Bọn họ đã bao vây đám người của Hạo Thiên Minh vào bên trong, thuật pháp chi uy không ngừng nở rộ. Có người bị đánh ngã trên đất, nhưng mà vẫn gắng gượng kéo tấm thân đầy trọng thương, dốc sức lao về địch nhân. Để rồi trước khi chết, vẫn chém bay một tu sĩ Vạn Ma Lĩnh. Cũng có người đống giận xông vào một đám quân địch, không biết thi triển ra loại thủ đoạn gì mà ầm ầm nổ tung, khiến cho địch nhân choáng đầu váng óc. Hắn nhìn thấy tu sĩ râu quai nón, đối phương đã dính mấy đao lên người, máu tươi vẩy ra nhưng mà không lùi một bước. Hắn cũng thấy Lam Vũ Điệp đang nhẹ nhàng bay múa trong đám địch nhân, song đao hóa thành ánh đao đầy trời. Hổ phách nồng nóng bất an đạp đạp mấy bước. Lục Diệp cưỡng chế xúc động muốn xung phong liều chết đi qua. Hắn hít sâu một hơi, ngưỡng mặt lên trời rống giận. Bích Huyết Tông, Lục Diệp, ở đây! Bỗng trong sơn cốc vang lên một tiếng rống giận rung trời, quanh quẩn khắp nơi, liên miên không dứt. Cùng với đó là tiếng hổ phách rít gào. Rất nhiều tu sĩ Vạn Ma Lĩnh đang lao về chiến trường bên kia, bỗng quay đầu nhìn qua bên này. Lập tức bắt đầu gặp bóng dáng thiếu niên cưỡi hổ trắng lớn như tuyết đang đứng tại trên đỉnh núi. Mặt trời chiều ngã về Tây, bóng dáng thiếu niên ấy trở nên cực kỳ bắt mắt. Lục Diệp ở bên kia! Có người hô to, nhanh đi giết hắn ta. Rất nhanh, đã có tu sĩ Vạn Ma Lĩnh rút khỏi vòng chiến, mau chóng lao về Lục Diệp bên này. Càng ngày càng có nhiều người còn chưa kịp gia nhập chiến đoàn, cũng vội vàng đi qua bên này. Thậm chí còn có tu sĩ Vạn Ma Lĩnh ở gần đó nghe được âm thanh này cũng thay đổi phương hướng. Bên dưới sơn cốc, áp lực của đám người Lam Vũ Điệp lập tức giảm xuống. Nàng rút về trận doanh. Cả người đều bị máu tươi đặc dính nhuộm đỏ người. Nhìn theo phương hướng Lục Diệp cắn răng mà mắng. Tên khốn nạn! Tu sĩ râu quai nón cười ha ha. Bỗng ta có cảm giác. Kể cả mình có chết ở chỗ này, cũng là một cái chết có ý nghĩa. Chờ đến khi đám đông tu sĩ Vạn Ma Lĩnh đặt chân lên ngọn núi, Lục Diệp đã sớm chạy mất tâm mất tích. Hắn không có ngốc, đương nhiên không ở tại chỗ mà chờ chết. Hắn hét lên như vậy, chủ yếu là giảm bớt áp lực cho đám người Lam Vũ Điệp. Nếu không, dưới tình trạng bị vây công như vậy, sợ rằng bọn họ sẽ lành ít dữ nhiều. Lục Diệp đi mà không biết hành động của mình có bao nhiêu hiệu quả. Bởi vậy khi hắn đang cưỡi trên lưng hổ phách, thoáng quay đầu nhìn một chút, chỉ thấy trên bầu trời không ngừng có từng bóng dáng nhấp nhô lên xuống. Đó là một đám tu sĩ tu vi đã đạt tới tầng 7, có khả năng lướt người theo quán tính trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Trong lòng hắn đã bình tĩnh lại, nhiều tầng 7 đã chạy tới như vậy, chắc hẳn đám người Lam Vũ Điệp bên kia không còn nguy hiểm quá lớn. Lại nói, nơi đám truy binh đằng sau chỉ dựa vào một chút năng lực lướt người như vậy, đã muốn đuổi kịp Lục Diệp, thì đúng là người si nói mộng. Lần này tốc độ hổ phách lại tăng lên một chút, còn nhanh hơn khi bị động thuốc dạ đuổi giết lần thứ hai. Quá trình thối thể bằng đống tơ máu trong lân giáp đã trợ giúp cho nó rất lớn. Cho nên, Lục Diệp chẳng hề lo sẽ bị những người này đuổi theo. Thứ mà hắn kiêng kỵ nhất chính là những cường giả từ vòng trung tâm chạy đến. Đám gia hỏa này đều có thể ngự khí phi hành. Nhưng mà, sợ cái gì thì cái đó tới. Lục Diệp mới chạy không được bao lâu, đã cảm nhận thấy từ phía sau có một luồng khí cơ sắc bén lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận chính mình. Hắn vội vàng quay đầu nhìn, quả nhiên đã trông thấy một luồng độn quang từ sau bay vụt đến. Mà căn cứ theo tốc độ của người này, sợ rằng đối phương chính là một tu sĩ tầng 9. Hổ Phách, chạy mau! Lục Diệp khẩn trương thúc giục. Hổ Phách lập tức lấy ra khí lực bú sữa mẹ, nhưng vẫn như cũ không thể thoát khỏi đối phương. Khoảng cách đôi bên không ngừng xích lại gần, đồng thời âm thanh có chút quen tai truyền đến. Tiểu tử thối, người chết chắc rồi. Là Hàn Gia Nguyệt. Lục Diệp lập tức nhận ra chủ nhân của giọng nói này, đúng là Hàn Gia Nguyệt của Thái La Tông. Ngẫm lại cũng không kỳ quái, lúc trước Tạ Kim đã đưa tin cho hắn, có nghĩa là tin tức này đã rơi vào trên tay Thanh Vũ Sơn bên kia. Và Thanh Vũ Sơn có thể nhận được tin tức, thì đương nhiên Thái La Tông cũng có thể nhận được. Lúc chạm mặt tại Long Tuyền, bởi vì Lục Diệp mà Thái La Tông bọn họ đã tử thương thảm trọng. Không nói đâu xa, lúc bên trong đại điện thuộc trung tâm phong này, Hàn Gia Nguyệt đã không hề che giấu địch ý và sát khí đối với Lục Diệp. Sau khi thối thể tại Long Tuyền, vì phòng bị Hàn Gia Nguyệt hạ sát đối với Lục Diệp, Thanh Vũ Sơn Thang Vũ đã tự mình đưa Lục Diệp đến Dịch An Thành. Nhờ hành động ấy khiến cho sau này, dù Hàn Gia Nguyệt muốn giết hắn, cũng không biết nên đi đâu mà tìm. Nói nữa, nàng vốn là một tầng chính, cũng không tới mức cứ nhìn chăm chăm vào Lục Diệp mãi. Kể cả khi nàng có ý định ấy, cũng không giải quyết được gì. Chỉ là về sau, khi đủ loại tin tức về Lục Diệp trở nên mất khống chế mà khuếch tán ra ngoài, đã bị Hàn Gia Nguyệt lập tức phát hiện ra. Vậy là cơ hội của nàng ta tới. Lại nói vì sao nàng ta một mực nhằm vào Lục Diệp. Cũng bởi sau khi thất bại trong lần gặp mặt ở Long Tuyền Hội, nàng đã bị những lão gia hỏa trong tông mắng cho một trận. Hận ý với Lục Diệp trong lòng càng tích càng sâu. Sau khi nàng biết gia hỏa ấy đúng là đệ tử Bích Huyết Tông, nàng không nói hai lời đã xuất phát từ trụ sở Thái La Tông lao thẳng tới. Ngay lúc nàng đang đuổi tới gần, lại may mắn nghe được Lục Diệp hô một tiếng. Bích Huyết Tông, Lục Diệp ở đây. Đúng là đang ngủ lại có người tặng cho cái gối đầu. Nàng lập tức đuổi giết đi tới. Hàn Gia Nguyệt đang ở giữa không trung, nhìn bóng dáng trốn chạy bên dưới, khóe miệng cong lên, tạo thành một nụ cười châm chọc. Bàn tay ngọc thon dài khẽ nâng, giữa hai ngón tay có kẹp một vật phẩm hình dáng lông chim. Dựa vào linh quang phát ra trên lông chim, có thể rõ ràng nhận ra thứ này là một kiện linh khí. Nàng đang muốn đánh linh khí này ra, bỗng trên đỉnh ngọn núi bên dưới truyền ra một tiếng nổ tung. Ngay sau đó, một bóng dáng phóng lên cao, nhanh như một mũi tên rời cung, đâm vào phi hành linh khí của nàng. Hàn Gia Nguyệt biến sắc, vội vàng né tránh, nhưng vẫn bị lực trùng kích mạnh mẽ làm cho ngã trái ngã phải. Một bóng dáng với sóng nhiệt quấn quanh người như muốn làm không khí bốc hơi, nhanh chóng xuất hiện chết phía trên nàng. Tiếp theo, người nọ đánh xuống một quyền. Lăn xuống đi! Thế công mạnh mẽ áp bách đến, Hàn Gia Nguyệt bị bất ngờ không kịp đề phòng, cũng không thể né tránh. Chỉ còn cách vội vàng thúc giục tấm chắn bằng linh lực, đi tới ngăn cản một kích này. Còn thân hình lại bị một quyền ấy đánh cho rơi nghiêng xuống. Chỉ nghe oành một tiếng, nàng rơi thẳng xuống mặt đất, mặt mày xám tro đứng lên, có tiếng thét chói tai như phát điên. Thang Vũ! Lão nương thế bất lưỡng lập cùng ngươi! Nói hay ghê, cứ như từ trước tới nay chúng ta có giao tình. Thang Vũ cười lạnh một tiếng rồi nâng nắm tay lên điên cuồng đánh tới Hàn Gia Nguyệt. Bớt xàm ngôn đi, ăn một quyền của ta đi. Vậy là một thể tu, một pháp tu đều có tu vi tầng 9, còn là đối thủ cũ, vừa chạm mặt đã nhanh chóng quần nhau túi bụi. Nhưng thực lực bản thân của Thang Vũ mạnh hơn Hàn Gia Nguyệt một chút, lại chiếm tiên cơ. Chỉ một lát sau, Hàn Gia Nguyệt bị đánh cho đầu óc choáng váng, tóc tai bù xù, vô cùng chật vật. Nàng ta lập tức mở miệng kêu. Thanh Vũ Sơn và Bích Huyết Tông chẳng có giao tình gì. Người phát điên vì điều gì chứ? Thang Vũ hừ lạnh nói. Lão tử đến, có phải vì Bích Huyết Tông đâu? Hàn Gia Nguyệt lập tức hiểu ra. Nhục mang tử này không đến vì Bích Huyết Tông, mà là đến vì nàng. Như vậy có thể rõ ràng nhận ra, lần này khi hai đại trận doanh đánh cờ, có rất nhiều người tham gia vì những mục đích hoàn toàn khác nhau. Có người tham gia vì một thế hệ trước có giao tình cùng Bích Huyết Tông. mà cũng có người tham gia vì tư oán, cũng có người tham gia vì ma luyện bản thân, chủ động dung nhập vào bên trong cơn sóng triệu này. Ngay khi đội oan gia Thang Vũ và Hàn Gia Nguyệt bắt đầu loạn thành một đoàn, thì từng tu sĩ tầng 8, tầng 9 vốn đang che giấu ẩn mình đều nhao nhao hiện thân. Lục Diệp cũng không biết bắt đầu từ khi nào ở khắp nơi xung quanh hắn đã có nhiều cường giả ẩn tàng đến như thế. Chỉ biết vào thời điểm có một tu sĩ tầng 8, tầng 9 của Vạn Ma Lĩnh nhảy ra, thì kiểu gì cũng có một tu sĩ Hạo Thiên Minh xông lên nghênh chiến. Một đoạn đường này hắn cứ việc mãi miết chạy về phía trước, còn phía sau sẽ thường xuyên xuất hiện từng chiến đoàn nho nhỏ. Và ở bên trong những chiến đoàn này, tu sĩ hai đại trận doanh người tới ta đi, đánh đến sảng khoái không thể tách rời. Tất cả những người này đều từ vòng trong chạy tới, có lẽ trước kia bọn họ là đối thủ cũ, cũng có lẽ đôi bên còn chưa từng gặp mặt nhau. Nhưng vì trận doanh hai bên đối lập, khác biệt về lập trường, khiến cho cả đám trời sinh đã coi như là cừu địch, không một ai chần chừ nương tay. Đây là một hồi thịnh yến dành cho cường giả. Kết thúc tập 31 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.